vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lam gọi điện thoại xong, đi qua thì thấy hai anh em họ đang đứng ngồi không yên. Khương Vân Xanh tinh thần phấn chấn nhìn chị Lam, cười nói, chị có biết Tiểu Mạn đã đi đâu không? Advertisement. Chị Lam ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nói thật, có lẽ cô ấy vẫn đang ở trong bệnh viện, nhưng chắc là cũng sắp chạy ra bên ngoài rồi. Advertisement. Khương Vân Xanh, Khương Nhuệ Trạch. Chị Lam giờ khóc giờ cười, hình như cô ấy đã nhớ lại hành động vĩ đại của mình tối hôm qua rồi. Không nhắc đến chiến tích đó cũng được thôi. Ba anh em nhà họ Khương chỉ ước đó là một giấc mơ. Liều lĩnh, con bé vừa mới tỉnh lại, sao có thể chạy lung tung được? Khương Vân Xanh cau mày, đi kiểm tra CCTV. Khương Lệ Xính đảo mắt nói, em đi tìm Lão Hiên. Đang yên đang lành, sao đột nhiên em gái nhớ ra những hành động tàn bạo của mình? Liệu có phải tên Bạc Hạc Hiên xấu xa đó lại đang gây rối không? Ở bãi đỗ xe bệnh viện, Khương Mạn vội vàng chạy xuống. Lúc này mới nhớ ra mình chỉ mang theo điện thoại di động chứ không có chìa khóa xe. Ngay khi cô định quay lại để bắt taxi ở cổng thì một giọng nam đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau. Vừa mới tỉnh mà đã chạy lung tung rồi. Em có biết lo lắng cho sức khỏe của mình không hả? Khương Mạn mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen. Cô vừa nhìn lại đã thấy Khương Lệ Xính từ trên xe bước xuống và đi về phía mình. Cô còn đang ngơ ngác, những lời vừa rồi của anh ta là nói với mình sao? Nhưng cô và Khương tổng tài này hình như mới chỉ nhau một lần, không hề thân thiết. Khương Lệ Xính đứng trước mặt cô, mắt nhìn vào vầng trán sưng đỏ của cô. Anh ta trầm giọng hỏi, đầu em bị sao vậy? Khương Mạn mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi và cảnh giác. Thấy vậy, Khương Lệ Xính nhận ra giọng điệu của mình có chút không ổn. Lông mày dịu xuống, giọng điệu cũng chậm lại. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Khương Mạn lên xe, cô ngồi ở hàng ghế phía sau của chiếc Rolls Royce. Khương Lệ Xính ngồi ở bên cạnh. Cô đã nói cảm ơn đến lần thứ ba rồi. Cách chương.